Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, rút củi dưới đáy nồi. Cứu ta một mạng, người ta không ai nợ ai. Từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Ta hiện tại tình cảnh này, đều tự thân khó đảm bảo còn có thể cứu ngươi à. Lục Xanh khẽ cười một tiếng nói. Có thể cứu ngươi không phải Thủy Nguyệt Tiêu Lăng à? Đúng, hắn quả thật có thể cứu ta. Có thể đáy lòng của ta đã có ngươi. Chính như ngươi nói vậy. Tim nhỏ như vậy, chứa không nổi hai người. Hắn đã hơn 100 tuổi. Muốn ta cùng một cái có thể làm ta thái gia gia nam nhân trở thành đạo lữ. Ta thà có thể chết. Ta biết ngươi xem qua Tử Dương Thần Công. Lấy công lực của ngươi. Đem Tử Dương Thần Công tu luyện tới cảnh giới tối cao chớp mắt coi như. Mà Tử Dương Thần Công cần cực kỳ khổng lồ nguyên dương. Bản thân ngươi liền có. Làm sao ngươi biết? Lục Xanh kinh ngạc. Lục Xanh không phải miệng rộng. Chưa hề tiết lộ qua công lực của mình thuộc tính. Nhưng Thẩm Băng Tâm nói không sai. Công lực của hắn thuần dương. Thậm chí. Hắn thuần dương công lực cũng không so Tử Dương Thần Công chênh lệch. Vô luận là Cửu Dương Thần Công, cùng phía sau Trường Xuân Bất Lão Thần Công, lại đến phía sau Chiến Thần Đồ Lục, nội công của hắn đều là tinh thuần cương mãnh đường đi. Muốn nói nguyên dương, trong thiên hạ đạo cảnh bên trong, Lục Xanh là mạnh nhất không có cái thứ hai. Thiên ngoại trích tiên chuyện thảo luận a. Thẩm Băng Tâm đương nhiên nói, tiểu thuyết người đều coi là thật. Giả a? Thẩm Băng Tâm sắc mặt một trắng, sợ hãi hỏi, có thể là thật, nhưng là, ngươi muốn ta làm sao lấy tín nhiệm của ngươi? Lục Xanh nhìn thật sâu Thẩm Băng Tâm cái này liếc mắt. Cái này trong khi liếc mắt, ẩn chứa quá nhiều quá phức tạp cảm xúc. Luyện thành Tử Dương Thần Công về sau đâu? Chẳng lẽ muốn chúng ta? Lục Xanh móp méo miệng, mắt nhìn giường chiếu, ngươi cưới ta, ta liền dùng loại phương thức này, ngươi nếu không cưới ta, ta liền dùng cửu âm tuyệt mạch đưa ngươi đẩy lên Tử Dương Thần Công đỉnh phong. Cửu âm cửu dương đã là tương sinh, cũng là tương khắc, khi ngươi Tử Dương Thần Công tu luyện tới cảnh giới tối cao về sau. Ta như không bảo vệ nguyên sao sao môn. Ta cửu dương tuyệt mạch liền sẽ hóa thành nguyên âm bị ngươi thôn phệ. Sau đó cửu âm cửu dương song mạch tương dung, hóa thành tinh thuần công lực. Công lực của ngươi tất nhiên sẽ đi đến một cái xưa nay chưa từng có tình trạng. Mượn nhờ giao hòa âm dương bổ dưỡng, ngươi phá cảnh siêu phàm cũng không đáng kể. Dựa theo Thẩm Băng Tâm phương pháp, Lục Xanh trong đầu thôi diễn một lần. So sánh với đối với cửu âm tuyệt mạch loại này thể chế hiểu rõ, Thẩm Băng Tâm thứ nhất Lục Xanh tuyệt đối là thứ hai. Sở dĩ Thẩm Băng Tâm có thể nghĩ đến loại biện pháp này, Lục Xanh có thể thôi diễn ra loại biện pháp này có thể thực hiện, mà Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lại căn bản nghĩ không ra. Hai cái thế gian đỉnh cấp đại phu, tại điều kiện cho phép điều kiện tiên quyết nghĩ đến chữa trị biện pháp tuyệt đối không chỉ một loại. Mà tại Thủy Nguyệt Tiêu Lăng trong ý thức, biện pháp cũng chỉ có một loại. Biện pháp này có thể thực hiện, nhưng lại có tệ nạn. Lục Xanh trầm thấp nói, ta sẽ công lực hoàn toàn biến mất, trở thành một người bình thường. Không tệ, ha ha ha, Thẩm Băng Tâm điên cuồng cười. Công lực hoàn toàn biến mất, loại sự tình này phát sinh trên người các ngươi nhất định sẽ thương tâm khổ sở, nhưng cái này đáng chết công lực hành hạ ta 20 năm, ta mỗi ngày nằm mơ đều tại hy vọng cửu âm tuyệt mạch có thể biến mất. Ta nằm mơ cũng muốn làm hồi một người đàn bà bình thường. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, đây là ta đối với ngươi sau cùng tín nhiệm. Nếu như ngươi lần này vẫn là lừa ta, ta tất tự tay chém ngươi. Lục Xanh nhìn chằm chằm Thẩm Băng Tâm con mắt nói nghiêm túc. Trong đầu hồi đương lệnh cho Lục Xanh sau cùng bảo hiểm. Dù là cuối cùng bị lừa gạt, Lục Xanh vẫn là sẽ thông qua hồi đương lệnh một lần nữa trở lại đỉnh phong thời kỳ. Một tấm trở về thẻ, cược một lần Thẩm Băng Tâm thiện ác, Lục Xanh cảm thấy đáng giá, mà lại cục diện dưới mắt, Lục Xanh không có tốt hơn phá cục biện pháp, dù là sau này chúng ta cũng không còn thấy, ta cũng không muốn ở lại ngươi đáy lòng là ta là lặp đi lặp lại vô thường hèn hạ bẩn thỉu nữ nhân. Liền coi như chúng ta bôn tẩu chân trời, ta hy vọng lưu tại trong đầu của ngươi vẫn là đã từng cái kia Thẩm Băng Tâm. Lục Xanh chậm rãi, đi vào bên giường, lên giường khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu, hiện ra Tử Dương Thần Công khẩu quyết tâm pháp cùng từng chương hành công lộ tuyến. Lục Xanh kỳ kinh bát mạch đã sớm thông suốt, sở dĩ công lực vận chuyển cũng không có khó khăn. Trong chớp mắt, một chu thiên đi qua, Tử Dương Thần Công tầng thứ nhất luyện thành, sau đó lập tức vận chuyển công lực, tiến lên tầng thứ hai công pháp, Tử Dương Thần Công đến tầng thứ ba mới có thể xuất hiện thiêu đốt viêm nội lực đốt cháy kinh mạch. Mà lúc này đây thì cần cửu âm tuyệt mạch âm nguyên chân khí tiến hành trung hòa. Trung hòa phương thức không phải Thẩm Băng Tâm đem cửu âm tuyệt mạch hàn khí độ nhập Lục Xanh trong cơ thể, nếu như vậy đó chính là lúc trước Hái Hoa Tặc cùng Thẩm Băng Tâm đối với một trường tình trạng. Là Lục Xanh đem thiêu đốt viêm nội lực đổ vào đến Thẩm Băng Tâm trong cơ thể. Thông qua cửu âm tuyệt mạch hạ nhiệt độ, sau đó tại độ nhập Lục Xanh trong cơ thể. Dạng này không chỉ có thể để Lục Xanh tiếp tục tu luyện xuống dưới, còn có thể tan rã Thẩm Băng Tâm cực âm nội lực. Tín nhiệm cũng là từ một bước này bắt đầu thành lập. Nếu như Thẩm Băng Tâm ra vẻ, Lục Xanh liền sẽ tại một bước này trực tiếp khởi động hồi đương lệnh. Theo Lục Xanh tu luyện tới tầng thứ ba, quanh thân đột nhiên toát ra màu tím khí tràng. Màu tím khí tràng như hỏa diễm giống nhau múa nhảy vọt. Chính là lúc này, Lục Xanh thấp giọng quát nói. Tốt. Thẩm Băng Tâm thân hình lóe lên đi vào Lục Xanh bên người. Song trưởng chống đỡ tại Lục Xanh sau lưng. Cực nóng nội lực, điên cuồng tràn vào Thẩm Băng Tâm trong cơ thể. Loại này đối với những người khác đến nói là kịch liệt đau nhức thiêu đốt nội lực. Đối với Thẩm Băng Tâm lại là cam tuyền tiên lộ. Thậm chí ở bên trong đạo nhập thời điểm, Thẩm Băng Tâm phát ra một tiếng tiêu hồn rên rỉ. Có thể hay không khắc chế chút. Lục Xanh nhắm mắt lại quát, đem Thẩm Băng Tâm tỉnh lại. Hừ, hung cái gì hung? Thiêu đốt viêm nội khí qua Thẩm Băng Tâm kỳ kinh bát mạch, lại từ tay trái kinh mạch tràn vào Lục Xanh trong cơ thể. Tốt a, nhìn như rất phức tạp, kỳ thật chính là một cái điều hòa không khí làm lạnh nguyên lý. Mà khi hệ nhiệt độ nội lực tràn vào Lục Xanh trong cơ thể về sau, Lục Xanh nhấc lên tâm lúc này mới có chút buông xuống. Đến một bước này, Thẩm Băng Tâm cùng Lục Xanh cơ hồ hòa làm một thể. Hai người thân thể thành một chu thiên, hai người ai cũng không thể đơn phương đình chỉ, nếu không nội lực phản phệ hậu quả, Lục Xanh có thể tiếp nhận Thẩm Băng Tâm tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tiên Linh Cung mật thất bên ngoài, thiên phòng bên trong Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đột nhiên mở mắt ra. Hắn cảm nhận được trong mật thất nhộn nhạo nội lực chấn động. Tinh mang lóe lên, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng khóe miệng có chút câu lên mỉm cười. Lục Xanh, ngươi cuối cùng thua ở mỹ nhân kế phía dưới. Chờ Băng Nhi hấp thu xong ngươi Nguyên Dương đột phá siêu phàm về sau, ta liền triệt để thoát khỏi lão quái vật kia khống chế. Trời đất bao la mặc cho ta cùng Băng Nhi tiêu dao. Lại một lần nữa nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ trong mật thất truyền đến tin tức tốt. 7 ngày, chỉ cần 7 ngày, 3 ngày lặng yên mà đi. Lục Xanh cùng Thẩm Băng Tâm liền bình tĩnh như vậy khoanh chân ngồi ở trên giường. Bành trướng nội lực tại hai trong cơ thể con người lưu truyền. Mà Lục Xanh một thân tinh thuần nội lực, nhanh chóng bị Tử Dương Thần Công chuyển đổi. Lục Xanh nguyên bản võ công đều là đến từ với phạt ác lệnh. cũng chưa từng tu luyện qua một loại thế giới này võ công. Nhưng lần này Tử Dương Thần Công là Lục Xanh duy nhất một lần chân chính tu luyện. Tốc độ kia, mặc dù so ra kém trực tiếp kích hoạt kỹ năng thể, nhưng đối với võ công mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa đều có bản thân thể ngộ. Tử Dương Thần Công cùng cái khác nội công có một cái khác biệt. Trừ nhập môn nhanh bên ngoài, phía trước ngũ trọng chính là khó khăn nhất luyện. Nhưng qua ngũ trọng về sau phảng phất đến một cái khác cao tốc thông đạo. Nội lực tự động vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Nếu như lại tận lực tu luyện, tốc độ quả thực là bay lên. Mỗi một chu thiên, công lực đều tại cấp tốc báo tố thăng. Mà theo Lục Xanh Tử Dương Thần Công nhanh chóng thúc đẩy, Thẩm Băng Tâm trong cơ thể cửu âm hàn khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Đã lâu ấm áp, hoặc là nói, Thẩm Băng Tâm chưa hề cảm thụ qua ấm áp, để Thẩm Băng Tâm từ thân thể thoải mái đến sâu trong linh hồn. Nếu không phải cắn chặt hàm răng, Thẩm Băng Tâm sợ là sẽ phải nhịn không được lại một lần nữa rên rỉ. Tầng thứ 8, tầng thứ 9, cửu trọng đã là Tử Dương Thần Công cảnh giới tối cao. Mà giờ khắc này, Lục Xanh trong cơ thể công lực đã toàn bộ chuyển hóa hoàn thành. Nhưng Tử Dương Thần Công đỉnh phong, chỉ có đem Tử Dương Thần Công tu luyện tới đại viên mãn. Chân chính đoạt thiên địa tạo hóa, đem một bộ phàm nhân thân thể, chế tạo thành chân chính cửu dương tuyệt mạch mới có thể kết thúc. Cái này cần khổng lồ chân nguyên, còn có không thể tính toán âm nguyên với tư cách trung hòa. Giờ khắc này, cũng là Lục Xanh mấu chốt nhất một khắc. Nếu như lúc này Thẩm Băng Tâm quấy rối, Lục Xanh những ngày này sở hữu cố gắng đều đem phí công nhọc sức. Mà Lục Xanh một thân công lực, cũng đem bị Thẩm Băng Tâm cướp đoạt. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh công lực vận chuyển có chút dừng lại. Ngươi thế nào? Cảm nhận được Lục Xanh chần chờ, Thẩm Băng Tâm run nhẹ nhẹ hỏi. Muốn bắt đầu? Ngươi chuẩn bị kỹ càng? Đã chuẩn bị xong. Oanh, Lục Xanh đem một thân bành trướng Tử Dương công lực áp co lại, kịch liệt trong đan điền áp xúc. Nguyên dương tại Tử Dương công lực bọc vào kịch liệt áp xúc đến trình độ nhất định, sẽ phát sinh như phản ứng tổng hợp hạt nhân giống nhau biến hóa. Nội lực chân nguyên sẽ tự động phát sinh vô hạn tách ra. Mà cái này tách ra chính là chế tạo chân chính cửu dương tuyệt mạch bắt đầu. Chỉ có cửu dương tuyệt mạch, tài năng cùng cửu âm tuyệt mạch khắc chế lẫn nhau từ đó triệt tiêu. Kém một chút đều không được. Lục Xanh có tuyệt vô cận hữu nội lực nhỏ bé điều khiển lực. Tại hắn áp xúc dưới, Lục Xanh đan điền phảng phất thúc đẩy động cơ giống nhau phát ra có thể nghe được tiếng gầm gừ. Không biết qua bao lâu, hai người đều đã mệt mỏi toàn thân ướt đẫm, vô cùng ngưng tụ, vô cùng đọng lại nguyên dương đột nhiên phát ra một trận rung động. Ngay sau đó, một cỗ hoàn toàn mới tách ra bắt đầu, chí dương chí cương nội lực, điên cuồng từ tách ra đầu nguồn phun ra ngoài, nháy mắt, thuần dương nội lực tràn đầy Lục Xanh đan điền, kinh mạch, trong chớp mắt ấy cái kia. Lục Xanh quanh thân giấy lên ngọn lửa màu vàng, như thực chất hỏa diễm, tựa như lúc trước phát cuồng Thiệu Kiệt đồng dạng, cực nóng mang theo thiên địa uy thế. Lục Xanh chậm rãi mở to mắt, giờ khắc này lựa chọn, Lục Xanh giao cho Thẩm Băng Tâm, bởi vì đến giờ khắc này, còn lại kết cục chỉ có ba loại. Một loại, Thẩm Băng Tâm cướp đoạt chính mình cửu dương tuyệt mạch, sau đó Lục Xanh biến thành phế nhân, hoặc là nhìn xem Lục Xanh bị liệt hỏa đốt người, sau đó chết đi, hoặc là đem chính mình cửu âm tuyệt mạch thông qua khắc phái hút nhau phương thức độ nhập Lục Xanh trong cơ thể. Thẩm Băng Tâm nhếch miệng lên, lộ ra phức tạp tiếu dung, đột nhiên ôm chặt lấy Lục Xanh, môi anh đào khắc ở Lục Xanh ngoài miệng. Tinh thuần âm hàn nội lực tràn vào Lục Xanh trong cơ thể. Lục Xanh quanh thân liệt hỏa, nháy mắt phảng phất như gặp phải băng tuyết giống nhau dập tắt. Lục Xanh đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một cỗ băng hàn đến khiến người hít thở không thông, khí tức truyền đến. Từ Thẩm Băng Tâm trong miệng, một đạo khói trắng như rồng giống nhau tràn vào Lục Xanh trong miệng. Cửu âm tuyệt mạch, cái này mang theo nguyền rủa huyết mạch tại cửu dương tuyệt mạch triệu hoán phía dưới. Một mạch lao qua, Lục Xanh vội vàng thay đổi âm dương, đem hai cái huyết mạch đọc lại cùng một chỗ, lẫn nhau tan rã, trở về thái cực. Oanh, đột nhiên, Lục Xanh biến sắc, cửu âm tuyệt mạch cùng cửu dương tuyệt mạch nội hạch dĩ nhiên bất an xáo lộ đến. Chẳng những không có lẫn nhau giao hòa, ngược lại nháy mắt đi ngược dòng nước hướng thiện trung đan. Điền dũng mãnh lao tới, thảo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ